idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 33, treo tên một ả fan CP cực kỳ càn rỡ. Góc truyện audio.com. Nếu Lạc Đường là một đứa em gái biết điều, hẳn phải biết dừng ở đây. Cùng lắm thì thêm một câu. Anh đi thong thả, nghỉ ngơi đi nha. Sau đó ngoan ngoãn quay về phòng. Xóa bỏ ký ức tổn hại hình tượng của Lạc Tổng ra khỏi đầu. Nhưng cô không phải. Lạc Đường thuận theo anh hỏi. Xem công chiếu xong, thành ra thế này à? Lạc Đường ấn ấn thái dương. Buồn bã, phim điện ảnh có độc. Hai mươi mấy năm nay, Lạc Đường hiếm khi nào được thấy bộ dạng thế này của Lạc Chu. Anh cao ngang ngửa tô diên. Lạc Đường đi dép lê ngẩng đầu nhìn anh. Khóe mắt ông anh cô đỏ hoe. Giọng mũi nặng trĩu. Nhìn phát là biết vừa khóc một trận thảm thiết. Giờ khác này, Lạc Đường thấy khoảng cách anh em đã thu lại một khoảng to bự. Nhìn Lạc Chu như vậy, Lạc Đường cảm thấy thuận mắt hơn hẳn hình tượng lạnh lùng bá đạo thường ngày của anh. Lạc Đường khóc lâu như vậy, còn chưa kịp tháo trang sức, rửa mặt, trên mặt cũng có dấu vết nước mắt. Anh ơi, thất gia đáng thương quá phải không? Cô cực kỳ đồng cảm nói. Anh không cần giải thích đâu. Em hiểu mà. Lạc Chu trợn mắt nhìn cô rồi xoay người bỏ đi. Lạc Đường phía sau tăng âm lượng. Anh, em không kể cho người ta biết Lạc Tổng xem thất gia đến nỗi khóc như này đâu. Anh yên tâm. Lạc Chu dừng bước. Lạc Đường không kịp trở tay mà tiếp ánh mắt sắc bén như dao của Lạc Tổng. Thử xem. Lạc Chu lạnh lùng nói. Mày mà nói ra, anh mày mách ba mẹ. Mày đang theo đuổi Tô Diên. Lúc mười mấy tuổi tự dưng phát bệnh kén ăn gầy trơ xương ra cũng là vì Tô Diên. Lạc Đường biết điều ngậm miệng đóng cửa phòng mình. Chơi uy hiếp chán phèo. Em gái nhà anh, em gái nhà anh. Câu chửi của Trung Quốc. Thất gia vừa công chiếu đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Trong bộ phim lần trước, Tô Diên vào vai một gián điệp hai mang. Đoạn kết cực kỳ hồi hộp. Có vô số blogger điện ảnh thao thao bất tuyệt phân tích các tình tiết phim. Bộ phim lần này lại không có gì để phân tích hay thảo luận. Từ đầu đến cuối chỉ kể lại một câu chuyện. Một cuộc đời của một con người. Mục đích rõ ràng. Tưởng nhớ những người anh hùng. Tưởng nhớ những người anh hùng giống như thất gia. Hy sinh mà không có người hoài niệm. Nội dung đơn giản nhưng lại có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Em nên không chỉ cư dân mạng điên cuồng bình luận mà Weibo chính thức của nhiều đài truyền hình và chương trình cũng chia sẻ. Cũng như bất kỳ tác phẩm nào trước đây của Tô Diên. Thành công hơn cả mong đợi. Ba ngày tiếp theo, độ hot của thất gia vẫn không hề giảm sút. Đoạn đầu của phim có tiết tấu sáng sủa. Không ít chỗ có thể chế thành meme. Thất gia lúc trẻ là một thanh niên hoạt bát. Có một cảnh quay cận Tô Diên gánh nước. Động tác cà lơ phất phơ. Nhướng mày. Miệng ngậm một ngọn cỏ cười đắc ý. Cực kỳ đẹp trai. Thế là Giang Cư Mận lại kép màn hình lại cảnh anh cười xấu xa. Chèn chữ xuống dưới. Uống nước không em ơi. Anh mốc cho này. JPG. Phim leo hot search bằng cả ngàn cách. Từ công chiếu thất gia đến phòng bán vé thất gia. Thế hệ sau của lão thất. Những anh hùng nhân dân không ai tưởng nhớ. Độ hot vẫn cứ duy trì ở mức cao. Tối đó Lạc Đường xem công chiếu xong về dùng tài khoản diễn viên để đăng Weibo. Cô còn nghĩ là mình không nên đăng mấy lời yêu thương như vậy. Nhỡ đâu lại bị bảo là hám phêm. Đến khi xem Weibo của Tiếu Nghênh cô mới yên tâm. Ngày công chiếu, Tiếu Nghênh, bộ phim lần này của Tô Thần đỉnh của chóp. Xem thất gia mà mình khóc sưng cả mắt. Bây giờ không trang điểm được. Bị anh quản lý chửi lên bờ xuống ruộng nãy giờ nè. Cry, cry, cry. Fan Tiếu Nghênh, em trai của chị không phải sợ. Cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nghỉ một ngày lại đi làm. Chị mày cũng khóc đỏ cả mắt đây này. Hu hu, một ngày sau công chiếu. Tiếu Nghênh. Mình không kìm được lòng lại xem lại lần nữa. Hôm nay cũng không trang điểm được. Lùi lịch trình. Cry, cry, cry. Phen Tiếu Nghênh, lại một ngày khác, Tiếu Nghênh, không xong rồi, mí mắt mình bây giờ đỏ như quả cà chua. Anh quản lý block mình rồi, còn không cho xem phim nữa. Cry, cry, cry, Phen Tiếu Nghênh, chấm chấm, đừng có xem nữa em dai ơi. Đi làm kiếm tiền cho chị mày ngay. Chị muốn nhìn thấy mặt mày trên tivi. Thế là một đống người ùa vào Weibo Tô Diên bình luận. Đưa em lên top comment cho Tô Thần nhìn thấy với các chị ơi. Anh ơi, đừng để Tiếu Nghênh xem phim của anh nữa. Làm ơn đi mà, thằng em dai em hành động điên rồ. Xin hãy cứu lấy đứa bé này. Lạc Đường với Lương Tử Nguyệt thấy vậy gọi điện cười với nhau hơn nửa ngày. Ngoài Tiếu Nghênh siêu cấp fan cuồng kia còn không ít người nổi tiếng cũng đăng Weibo tác thất ra. Có cái chỉ là một trái tim, có cái viết vài câu cảm tưởng. Lạc Đường đếm thử, người trong showbiz thích Tô Diên thực sự rất nhiều. Bảo sao lúc cô bị vạch ra hình nền điện thoại là Tô Diên cũng không bị nghi ngờ mấy. Đa số vẫn là Hỏa Diễm đăng Weibo chúc mừng Tô Diên nhặt được một fan nổi tiếng nữa. Our Youth còn chưa hết hot, thất gia lại tiếp bước càn quét khắp mạng xã hội. Liên tiếp hai tác phẩm siêu hot đưa Tô Diên trở thành người có lượng xem số một trong giới. Nhưng cũng vì hai bộ phim này mà lịch trình của Tô Diên bận tối mắt tối mũi. Là một người có được WeChat của idol, mỗi 11 giờ tối hàng ngày Lạc Đường đều gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, ngủ sớm các kiểu. Cô là cú đêm nhưng lại tự cảm thấy mình có nghĩa vụ dục anh ngủ sớm. Không hiểu sao người bận rộn như Tô Thần lúc nào cũng trả lời ngay tắp lự. Từ sau trai tập trung ngôi sao, những game show nào có thể không đi thì Lạc Đường nhất quyết không đi. Cùng Tô Diên xem công chiếu xong thì còn chưa đến một tháng là phải vào đoàn làm phim Ngự Kiếm Hành. Bây giờ cô phải gấp rút làm bản thảo cuối cùng với Lý Ý, sau đó hoàn thành toàn bộ. Mà Lạc Đường cũng sợ cô với Tô Diên lại làm ra mấy trò để cư dân mạng nghi ngờ nên không dám đi sâu với anh. Đoạn cắt chơi trò chơi trong ngôi sao lúc trước vì có lý do. Bạn học cấp 3, mà được giải thích hợp lý. Không những thế còn trở thành bộ siêu tập moment của CP kẹo giòn. Lạc Đường cũng không ngờ cô lại có fan CP của mình với Tô Diên. Một số người trong đó là xem Our Youth xong làm fan cố dự thi âm. Sau đó chuyển tới làm fan diễn viên. Phần còn lại là xem ngôi sao và thảm đỏ đêm hội phim truyền hình mới bắt đầu thành fan. Đa số fan CP đều biết họ không phải là dòng chính thống, nên không hành động quá rầm rộ. Chỉ khi tự tìm kiếm CP kẹo giòn thì mới thấy những nội dung liên quan đến CP. Thời đại tự do ngôn luận, thích ai là quyền của người ta. Hỏa Diễm cũng không thể đi kề dao vào cổ ép họ không được thích. Nhưng một ngày nọ, Lạc Đường vào nhóm chat chuẩn bị cày bảng xếp hạng, lại phát hiện một fan CP của mình và Tô Diên đang bị treo tên ở nhóm hỗ trợ. Nhóm trưởng nhắn tin, các bạn yêu ơi, sau khi họp với các trưởng nhóm khác, chúng tớ quyết định công khai tên một fan CP cực kỳ càn rỡ, cực kỳ lợi hại ra khỏi nhóm. Cô ta là fan CP Lạc Tiểu Đường và Tô Diên. Toàn chọn mấy bài Weibo của Tô Thần để bình luận, thi thoảng còn rep bình luận của chúng tớ nữa. Tức cái mình á, không nói nhiều. Để mấy hình à ta rep xuống dưới các bạn xem thử đi này. Hửm. Fan CP của cô và Tô Diên. Lạc Đường mơ màng mở hình ảnh. Bình luận đầu tiên hình như là ở ảnh đi thảm đỏ. Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên. Tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Có hơn 300 like. Hình thứ hai. Bình luận gốc là hôm nay Tô Diên hun tui chưa? Tô Diên có thích Lạc Tiểu Đường đâu mà. Sao lại xuất hiện lũ fan CP thế nhở? Cả lò nhà các bạn chất. Fan CP Lạc Tiểu Đường và Tô Diên trả lời. Hôm nay Tô Diên hun tui chưa? Tôi cảm thấy Tô Diên thích em ấy. Còn rất nhiều bình luận tương tự thế. Ngữ khí chững chạc nghiêm trang không thể chen vào. Lạc Đường đọc mà khóe miệng giật giật. Bảo sao không bị Hỏa Diễm để ý, dù sao cũng là fan CP của mình. Có tí xíu liên quan đến mình. Lạc Đường bỗng có chút đồng cảm với bé fan ngay thẳng này. Nhìn mọi người đi report như ong vỡ tổ. Lạc Đường thở dài, tiếp tục vùi đầu cày bảng. 10 giờ đêm, Tô Diên mới vừa kết thúc phỏng vấn. Vương Lâm ngồi trong xe thương vụ cằn nhằn liên miên. Anh, cuối tuần sẽ công bố đội hình diễn viên chính thức của Ngự Kiếm Hành. Ừ, không biết mấy rumor lần trước em hóng được có đúng không? Nhưng con trai thứ hai của Thiên Ngu chuẩn bị vào đoàn rồi. Lại còn đòi sửa kịch bản. Vương Lâm không nhịn được chửi một câu. Má nó chứ, ngoài anh ra thì không còn kịch bản nào hay nữa chắc. Sao lại cứ phải đổi của anh? Đi mà làm nam chính phim khác ấy. Tô Diên không thèm ngước mắt lên. Giọng điệu nhẹ nhàng. Bởi vì đang hot, phim hot thì sẽ nâng được người hot theo. Cậu mà còn không biết chắc. Đậu má, thế mà lại chọn anh mà ké phim. Bộ này nam chính nhiều đất diễn. Nếu sửa lại thì lại thành hai nam chính rồi. Vương Lâm tức muốn chết. Đúng là, em là người của công ty thật đấy. Nhưng mà em khuyên thật anh đổi công ty đi. Hay là tự lập phòng làm việc cũng được. Bao nhiêu năm kiếm tiền trên người anh. Thế mà chuyện quá đáng như này xảy ra trước mắt lại không nói gì. Quen rồi, Tô Diên cũng sắp cáu. Cau mày, cậu đừng nói nữa. Yên tĩnh một chút đi. Dạo này anh bận, đã vài ngày không vào clone Weibo. Bây giờ lại thấy bình luận với tin nhắn riêng nhiều vô kể. Ban đầu anh còn nghĩ fan CP bắt đầu hot rồi. Đến khi ấn bừa vào một bình luận. Này chị gái, không ai dạy chị cách tu thân nên có của một fan CP à, tự thẩm mình chị đi. Sao cứ đến múa may trước mặt chính chủ thế? Ra chuồng gà mà chơi một mình. Tô Diên cau mày nhìn đoạn này. Tự thẩm, là cái gì? Múa may trước mặt chính chủ, là cái gì? Anh trả lời một dấu chấm hỏi. Ấn gửi, gửi thất bại. Thông tin cụ thể xem tại thông báo tin nhắn riêng hoặc số điện thoại chăm sóc khách hàng. Chấm, Tô Diên ấn vào tin nhắn. Đúng là có một thông báo Weibo vừa được gửi đến. Gửi người dùng. Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên. Gần đây bạn đã bị báo cáo quá nhiều lần. Do đó chúng tôi tiến hành cấm bình luận đối với bạn trong 7 ngày. Hy vọng sau này bạn sẽ phát ngôn phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Tô Diên, cách chương.